Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 243, sự thật về cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, có phải gấp quá không ạ? Lý Vãn vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao giao tương lai của mình cho một người xa lạ, cô ta vẫn có chút bất an. Bố, cho Vãn thêm vài ngày nữa đi. Hơn nữa việc xử lý hộ khẩu cũng cần thời gian. Ngụy Anh Kiệt biết rõ dục tốc bất đạt, vội vàng khuyên nhủ, bố không còn sống được bao lâu nữa. Lý Tân Đào thở dài, anh Kiệt, con nhanh chóng giải quyết chuyện hộ khẩu đi. Chỉ có nhìn thấy hai đứa kết hôn, bố mới yên tâm được. Ngụy Anh Kiệt vội vàng đồng ý. Lý Tân Đào đưa cho Lý Vãn 1.000 tệ. Có muốn mua gì thì cứ mua, không đủ thì nói với bố. Cảm ơn bố, Lý Vãn nhận lấy, đúng là tiền tới không tốn công sức. Chỉ cần ổn định thời xuân mai, sẽ không còn ai có thể đe dọa cô ta nữa. Thời xuân mai không to gan như Hứa Mạnh Lương, cộng thêm việc bà ta lo lắng cho bệnh tình của Hứa Vân Kiệt, bà ta không có lý do gì làm chuyện hại người lợi mình. Còn vụ án của Hứa Mạnh Lương cũng đã có manh mối mới. Có người nói từng nhìn thấy Hứa Mạnh Lương ăn cơm uống rượu với một người đàn ông ở quán ăn. Dựa theo manh mối do nhân chứng cung cấp, cộng thêm việc Tô Tiểu Lạc tính toán, cuối cùng đã chặn được người đàn ông định bỏ trốn ở nhà ga. Hắn ta là đồng hương của Hứa Mạnh Lương, tên là Tôn Đức Thắng. Đồng hương gặp nhau nơi đất khách quê người, đương nhiên là vui mừng. Hứa Mạnh Lương lại vừa được Lý Vãn cho tiền nên tâm trạng rất tốt. Hai người hẹn nhau đến quán ăn, uống ngút rượu. Sau 3 ly rượu, chuyện nên nói không nên nói đều nói ra hết. Hứa Mạnh Lương cho Tôn Đức Thắng xem 2.000 tệ. Tôn Đức Thắng tò mò hỏi, lão Hứa, ông phát tài ở đâu ra vậy? Làm người phải biết nhận mệnh. Ông đừng thấy tôi không biết kiếm tiền, nhưng con tôi giỏi giang. Hứa Mạnh Lương có chút đắc ý, chỉ cần Lý Vãn trở thành con gái của Lý Tân Đào, sau này gã ta đòi tiền Lý Vãn, nó dám không cho sao? Chẳng phải con ông ốm yếu à? Tôn Đức Thắng hỏi. Tôi đang nói con gái tôi. Hứa Mạnh Lương ở hơi một cái. Tôn Đức Thắng biết Hứa Mạnh Lương có một trai một gái, nhưng con gái đã mất tích từ lâu. Nhưng dù Tôn Đức Thắng có hỏi thế nào, Hứa Mạnh Lương cũng không chịu nói thêm nửa lời. Đó là 2.000 tệ đấy. Tôn Đức Thắng cũng đang thiếu tiền. Hắn ta đánh bạc thua rất nhiều. Rượu vào lời ra, sau khi hai người chia tay, Tôn Đức Thắng vẫn đi theo sau Hứa Mạnh Lương. Khi đi qua cống nước thải, Hứa Mạnh Lương ghé vào bên cạnh nôn mửa. Trời đã tối, xung quanh không có ai. Tôn Đức Thắng xông tới ấn Hứa Mạnh Lương xuống nước. Hứa Mạnh Lương vùng vẫy vài cái rồi bất động. Tôn Đức Thắng lấy 2.000 tệ trong túi gã, nhân lúc trời tối vội vàng bỏ trốn. Tôn Đức Thắng lớn tiếng kêu oan, tôi chỉ lấy tiền thôi. Lúc tôi đi còn thấy Hứa Mạnh Lương cử động, số tiền đó tôi hoàn toàn không dám động đến, sợ Hứa Mạnh Lương tìm tôi gây phiền phức. Cho tôi lá gan to bằng trời tôi cũng không dám giết người. Ôn Dữ nhìn lời khai của hắn ta và 2.000 tệ trên bàn, chìm vào suy tư. Liễu Mi nói, đội trưởng Ôn, nếu Tôn Đức Thắng nói thật, vậy sau khi hắn ta đi, chắc chắn có một người khác đã đẩy Hứa Mạnh Lương xuống cống nước thải. Ôn Dữ nhíu mày, dấu chân ở cống nước thải chỉ có của hai người, cũng không có dấu vết đánh nhau. Rất có thể lúc đó Hứa Mạnh Lương chỉ ngất đi. Sau khi Tôn Đức Thắng rời đi, gã ta tỉnh lại, trượt chân ngã xuống cống nước thải. Mã Quốc Siêu đi tới nói, đội trưởng Ôn, chủ quán ăn đó bị người ta tố cáo bán rượu giả. Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Tôn Đức Thắng hát, AMU, ốn 2.000 tệ, nên cứ ép Hứa Mạnh Lương uống rượu. Còn bản thân hắn ta không uống nhiều, rất có thể là do ngộ độc rượu. Tô Viễn không ngờ vụ án này lại không liên quan đến Lý Vãn. nếu Hứa Mạnh Lương thật sự chết đuối do ngộ độc rượu, thì không có lý do gì để điều tra Lý Vãn nữa. Ôn Dữ nhìn ra sự lo lắng của anh ấy, bèn nói, anh yên tâm, em đã cử người theo dõi Thời Xuân Mai. Mấy hôm trước bà ta có đến bệnh viện một chuyến, bà ta hành động rất cẩn thận, nhưng vì Hứa Vân Kiệt, chắc chắn bà ta sẽ đến gặp Lý Vãn nữa. Tô Viễn bất lực xoa mi tâm, Hứa Mạnh Lương chết đúng lúc thật. Lý Vãn cũng biết có người đang theo dõi mình. Cô ta ném một tờ giấy cho Thời Xuân Mai, rồi đi vệ sinh. Cô ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì Thời Xuân Mai liền đi vào. Cảnh sát theo dõi họ là nam, anh ta không thể vào nhà vệ sinh nữ để xem. Khi Thời Xuân Mai đi ra, bà ta liền đi đóng viện phí cho Hứa Vân Kiệt. Người cảnh sát này chỉ đành báo cáo tình hình cho Liễu Mi đến thay ca. Liễu Mi nói có thể họ đã chuyển tiền cho nhau. Tiếp tục theo dõi cũng vô nghĩa. Ít nhất là cho đến khi số tiền này tiêu hết, họ sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng để chắc chắn, Liễu Mi vẫn ở lại, cho đồng nghiệp về đồn báo cáo tình hình với Ôn Dữ. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô. Tô Tây vừa đi khám bệnh ở bệnh viện về. Tô Hòa cũng đi cùng. Hai người đang nói chuyện, thấy Tô Tiểu Lạc về liền vẫy tay gọi cô. Tô Hòa, Tiểu Cửu, em về đúng lúc lắm. Mau phân tích giúp anh Tư đi. Tô Tây là một người thô kệch, lúc này lại có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu, thực ra cũng không có gì. Anh chỉ tò mò, tại sao các cô gái trẻ cứ nhìn thấy anh là chảy. Hóa ra hôm nay khi họ đến bệnh viện tái khám, lại gặp cô y tá nhỏ đó. Lần này đã biết tên cô ấy là Hàn Mẫn, nhưng Hàn Mẫn vừa nhìn thấy Tô Tây liền tránh đi. Điều này khiến Tô Tây lại một lần nữa nghi ngờ cuộc đời. Lần trước cô gái đó nói anh trông buồn cười, nhưng không nói anh trông đáng sợ mà. Tô Tiểu Lạc che miệng cười. Anh Tư, không lẽ anh thích cô gái đó rồi sao? Hả, sao có thể chứ? Anh Tư em là loại người háo sắc sao? Tô Tây nhíu mày, Tô Hòa vỗ vai anh ấy. Anh Tư, ở đây chỉ có anh em mình với nhau cả. Không thích người đẹp, chẳng lẽ anh lại đi thích người xấu? Em đừng nói bậy, vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Đặc biệt là khi tìm đối tượng, nhất định phải chọn người tốt bụng. Tư tưởng của Tô Tây rất cổ hủ. Anh ấy nói, anh có một người đồng đội, vợ anh ta rất xinh đẹp. Kết quả để ở nhà thì xảy ra chuyện, bị hàng xóm cướp mất. Anh Tư, hai người đó là kết hôn trong quân đội mà, được pháp luật bảo vệ. Cuối cùng họ có bị trừng phạt không? Tô Hòa không khỏi hỏi. Hai, chúng ta là lính, tuổi thanh xuân đều cống hiến cho nhân dân. Cưới vợ rồi để ở nhà, người ta cũng chịu thiệt thòi. Cuối cùng đồng đội anh đã tác thành cho họ, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Đây cũng là lý do tại sao mấy anh em Tô Tây mãi không chịu kết hôn. Sợ làm lỡ dở người khác. Anh chỉ là tò mò, tại sao cô ấy lại tránh anh? Anh đáng sợ đến vậy sao? Tô Tây biện minh cho mình. Chuyện này em thực sự không biết, vẫn là phải hỏi người trong cuộc. Tô Tiểu Lạc không chịu nói. Có đôi khi không kết hôn cũng chỉ là do duyên chưa tới. Duyên đến rồi, tự nhiên sẽ kết hôn. Tô Tiểu Lạc không khỏi nghĩ đến Phó Thiếu Đình, kẻ thay đổi như trong chóng này. Rõ ràng nói không kết hôn, nhưng lại nói không phải nhất định không kết hôn. Không biết điều gì đã thay đổi anh. Cách chương.